Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 932, chương 932, Tang lão lại xuất hiện. Thiệu Dương đem Tang lão thân thể đặt ở trước mắt, chính hắn thì khoanh chân ngồi xuống, hai mắt có chút nhắm lại, yên lặng điều tức, cả người tiến vào một mảnh thanh thản trạng thái bên trong. Thiệu Dương chỉ cảm thấy mình cả người phảng phất đều trở nên thông thấu. Giữa thiên địa, duy chỉ còn lại có kiếm trong tay mình. Cùng trước người Tang lão thân thể, hắn không có vận chuyển linh giác đi cảm giác, nhưng Tang lão trong thân thể rắc rối phức tạp thương thế đã hoàn toàn khắc sâu vào trong thức hải của hắn. Trong tay cầm kiếm, Thiệu Dương đáy lòng lại có một loại tuyệt đối tín niệm. Tang lão, Thiệu Dương bỗng nhiên mở miệng, ta biết ngươi mặc dù hôn mê, nhưng linh giác lại như cũ có thể cảm thấy được. Tang lão tất lại tu luyện bí pháp, lại tăng thêm bản thân hắn đã có không tầm thường tu vi. Cho nên mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng kỳ thật công quyết như cũ tại yên lặng vận chuyển. Thương thế cũng đang lặng lẽ khôi phục bên trong. Đương nhiên, cái tốc độ này 10 phần chậm chạp đến thậm chí đều chưa hẳn có thể vượt qua hắn tự thân sinh mệnh lực trôi qua tốc độ. Nhưng hắn đối với ngoại giới, kỳ thật đã bắt đầu có lẻ tẻ cảm giác. Thiệu Dương nói tiếp, ta lúc đầu chỉ là một cái bình thường học sinh, đánh bậy đánh bạ, tiếp xúc đến chuyện tu luyện, nhìn thấy cái này một mỹ lệ thế giới, cũng tao ngộ đủ loại này gặp trắc trở. Bây giờ nghĩ lại, một lần thủ, thậm chí cũng hoài nghi chỉ là giấc mộng nam kha. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Chúng ta kỳ, nguyên này nhân tộc, tổng cộng lịch sử khả năng mới bất quá vài vạn năm. Mà chân chính bắt đầu từng bước hình thành văn minh của mình, không hơn vạn năm hơn. So sánh với từ Nam Chí Bắc dòng sông thời gian mấy tỷ năm thái cổ thánh tộc, chúng ta kỷ nguyên này nhân tộc, thật tuổi còn rất trẻ, lưu cho thời gian của chúng ta quá ít. Cho nên, Tang lão, chúng ta bây giờ rất cần ngươi. Ta biết, những năm nay ngươi cũng rất mệt mỏi, hẳn là để ngươi nghỉ ngơi nhiều dưới. Nhưng bây giờ, ta nhưng lại không thể không đưa ngươi tỉnh lại. Thiệu Dương nói, bỗng nhiên hai mắt mở ra. Trước người Định Hải Thần Chân đã sớm hóa thành một thanh trường kiếm bộ dáng. Mà theo sát lấy, Thiệu Dương đã bỗng nhiên tìm tòi tay, đem cái này Định Hải Thần Chân nắm ở trong tay. Trước kia thời điểm, Thiệu Dương đối với cái này Định Hải Thần Chân nhưng thật ra là có chút không lớn hài lòng. Hắn luôn cảm thấy cái này Định Hải Thần Chân dù sao cũng là bổng. Mặc dù có thể thiên biến vạn hóa, nhưng dù sao không phải kiếm, mất mấy phần kiếm ý. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn không ngừng quen thuộc kiếm này, chậm rãi ôn dưỡng ma luyện, đã sớm thuận buồm xuôi gió. Mà lúc này Thiệu Dương lại cảm giác, lại ngược lại cảm thấy cái này Định Hải Thần Chân thiên biến vạn hóa, tựa hồ cũng dung nhập vào mình kiếm pháp bên trong, là mình kiếm pháp một bộ phận, lại muốn để Thiệu Dương đổi cái khác phi kiếm. Có lẽ hắn ngược lại nếu không thích ứng. Cầm kiếm nơi tay, Thiệu Dương đã đem tất cả tạp niệm vứt bỏ tại trong óc bên ngoài. Mình cả người tựa hồ cũng dung nhập trong kiếm. Siêu siêu, trường kiếm hư không xẹt qua, nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, kỳ thật tích chứa thiên biến vạn hóa. Mỗi một phần, mỗi một tia lực đạo đều rất có giảng cứu. Có thể nói là nhiều một phần thì qua, thiếu một phần thì thiếu. Đây là Thiệu Dương mấy năm tu tập, tất cả kiếm pháp ý cảnh, dung hội quán thông, đạt tới cực hạn một kiếm. Lặng yên im ắng, trường kiếm đã hóa nhập Tang lão trong cơ thể. Siêu siêu xuyên thân mà qua, Thiệu Dương thu kiếm. Hắn cầm trường kiếm tay phải lại cũng không khỏi có chút phát run. Đây là bởi vì trước đó một kiếm tiêu hao quá nhiều tâm thần, bỗng nhiên sử dụng hết, đang đứng ở một loại dùng thoát lực trạng thái phía dưới. Mà trước mắt, Tang lão thần sắc bình tĩnh, tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Thiệu Dương linh giác cũng đã cảm giác bén nhạy đến. Một cỗ lặng lẽ sinh cơ, đang nhanh chóng từ Tang lão trong cơ thể tỉnh lại tới. Hiển nhiên, Thiệu Dương một kiếm này đã là thành công. Chỉ bất quá, mặc dù Tang lão thương thế bị Thiệu Dương một kiếm phá đi, nhưng phá vỡ cũng chỉ là dây dưa đủ loại lực lượng. Tang lão tổn thương nhiều như vậy thời gian, một mực hôn mê bất tỉnh, cho dù trong cơ thể phân tạp lực lượng bị phá vỡ, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, tự nhiên còn cần chậm rãi điều dưỡng. Hắn lúc này vẫn không có tỉnh lại, chính là thân thể một loại bản thân bảo hộ, mà hắn sinh cơ đã đang nhanh chóng khôi phục bên trong. So lúc trước hiển nhiên là tốt lên rất nhiều, Thiệu Dương rất rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn cũng hoàn toàn yên lòng. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trước đó chém ra một kiếm này, là hắn tại bước vào nhập đạo cấp độ kiếm pháp về sau. Chỗ vung chém ra cực hạn một kiếm này, chẳng khác gì là hắn đem mình tất cả lĩnh ngộ hoàn toàn dung hội quán thông. Cho nên, một kiếm chém ra, đem Tang lão bệnh trầm kha diệt hết đồng thời, nhưng cũng để Thiệu Dương lập tức lâm vào một loại minh ngộ bên trong. Cả người hắn, một cái tiến vào hiểu đạo trạng thái. Đây là chén vàng động thiên bên trong. Cự Ngư Lăng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cảm giác Thiệu Dương lúc này trạng thái, rõ ràng đã có mấy phần đạo ý cảnh. Thiệu Dương là kiếm pháp nhập đạo, mà mượn kiếm pháp nhập đạo, Thiệu Dương rõ ràng đã dung nhập tu luyện lý giải bên trong. Thật là thiên phú kinh người a. Cự Ngư Lăng cũng không khỏi cảm khái. Nhân tộc thật muốn quật khởi sao? Cự Ngư Lăng thần sắc hơi động. Kỳ thật, một màn này sớm hẳn là có đoán trước. Những năm nay, liền hắn thấy, nhân tộc xác thực có quá nhiều xuất sắc chỗ. Thiệu Dương lúc này lĩnh ngộ, là một loại dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng là nhân tộc mấy tỷ người, mấy cái kỷ nguyên tích lũy một loại tất nhiên. Vô số người trí tuệ, ngưng tụ lại với nhau, mới có Thiệu Dương lúc này đốn ngộ. Về sau, thật muốn xưng một tiếng đạo hữu a. Cự Ngư Lăng lắc đầu. Mật thất bên ngoài, Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ đều đang nóng nảy chờ đợi. Trước đó mấy chục năm, một mực là Tang lão tại mang theo bọn họ tiến lên, mà tại Tang lão tự phó hẳn phải chết về sau, liền giao cho Thiệu Dương đến mang lĩnh bọn họ. Mà những ngày qua, Thiệu Dương làm cũng rất tốt, để bọn hắn làm bên trong có loại có thể cảm giác tin cậy. Mặc kệ là Tang lão hay là Thiệu Dương, tại bọn họ ở thời điểm đều để bọn họ có chủ tâm cốt. Nhưng bây giờ, Tang lão cùng Thiệu Dương một cái thụ thương, một cái tiến vào trong mật thất chữa thương cho hắn, lại là bực này mấu chốt sự tình, cho nên tất cả mọi người có loại đã mất đi vì bọn họ chống lên vùng trời này người cảm giác. Xoạt, trận pháp bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ từng cái lập tức tỉnh táo, đều là chờ đón tại nơi đó, mà rất nhanh liền gặp một bóng người xuất hiện tại nơi đó. Chỉ có một người, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống, nhưng thấy rõ ràng người tới bộ dáng thời điểm, nhưng lại là không khỏi sững sờ. Tang lão, Trương Mão cùng Mi Chiêu không khỏi đều là bật thốt lên. Người tới rõ ràng là Tang lão. Thiệu Dương đâu? Trương Mão cùng Mi Chiêu đều là vội vàng hướng Tang lão sau lưng nhìn lại. Tang lão tự nhiên minh bạch tâm tư của bọn hắn. Hắn cười dưới, trong mắt lại là vui mừng, lại là cảm khái. Thiệu Dương có lĩnh ngộ, hắn muốn bế quan một chút thời gian, lúc trở ra, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Bất quá, Tang lão xưa nay trầm ổn, câu nói này nhưng không có nói ra miệng. Tang lão thu liễm tâm tư, ánh mắt hướng về đám người ở giữa quét qua. Những ngày qua, ta dưỡng thương không xuất ra, bất quá cũng nghe nói một chút sự tình. Hắn mặc dù nói chậm chạp, nhưng Trương Mão, Mi Chiêu lại không khỏi đều là trong lòng siết chặt. Bọn họ biết, Tang lão mặc dù nhìn như bình thản, lúc nào đều là không có chút rung động nào bộ dáng. Nhưng kỳ thật, làm chấp trưởng phía chính phủ nhiều năm lãnh tụ, há lại sẽ thật không có một chút lôi đình thủ đoạn. Rất hiển nhiên, Tang lão đã là biểu đạt hắn bất mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,